Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4858, C4858, chương 4858. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Chính nghe thấy vậy bèn trố tròn mắt, nhìn cô bằng vẻ không dám tin. Tô Nhu, em nghiêm túc đấy chứ? Lâm Chính giật mình, ngủ thôi mà, không làm chuyện linh tinh đâu nhé. Tô Nhu cuộn mình vào trong chăn, nói lý nhí, mặt cô đỏ lựng, vô cùng xấu hổ. Những câu nói kiểu này có một sức hấp dẫn đặc biệt với đàn ông. Lâm Chính cũng vậy, nghe thấy thôi là anh đã hừng hực máu lửa rồi. Anh chuẩn bị bước xuống, nằm với nhau rồi mà anh có động tay động chân thì Tô Nhu cũng làm gì được. Thế nhưng khi anh vừa định đi tới thì thấy Tô Nhu đang cuộn mình trong chăn khẽ run rẩy. Lâm Chính giật mình, khẽ chau mày, sau đó lại quay về giường của mình. Anh sao thế? Tô Nhu thò đầu ra trông vô cùng dễ thương. Không có gì, anh mệt rồi, ngủ thôi. Lâm Chính mỉm cười, Tô Nhu mím môi, khẽ nói, xin lỗi. Xin lỗi gì cơ? Em biết là anh không muốn em bị tổn thương. Em nói gì vậy? Anh chỉ muốn lao lên ăn em luôn ấy chứ. Cái gì mà không muốn làm em tổn thương? Lâm Chính mỉm cười, em biết, chúng ta kết hôn lâu như vậy rồi mà vẫn như người dưng. Như vậy là không công bằng với anh nhưng mà, em chuẩn bị không tốt. Em thực ra, có chút hoảng sợ về vấn đề đó. Anh cho em ít thời gian, để em từ từ thích ứng. Có được không? Tô Nhu thận trọng hỏi. Lâm Chính mỉm cười, Tô Nhu thở phào. Thực ra Lâm Chính biết đó không phải là sự sợ hãi mà là tình cảm của Tô Nhu dành cho anh chưa đủ. Mặc dù hai người kết hôn nhưng khi đó chẳng qua là ghép đôi. Hai người vốn chưa có tình cảm. Cho tới gần đây, Tô Nhu mới từ từ trở nên thân thiện hơn với Lâm Chính và từ từ chấp nhận anh. Đây là chuyện tốt, Lâm Chính cũng không vội, ngủ thôi. Lâm Chính vừa nói vừa nhắm mắt lại. Thế nhưng một lúc sau bên tai anh vang lên một tiếng động lạ. Sau đó, một cơ thể mềm mại luồn vào trong chăn của Lâm Chính. Lâm Chính giật mình, vội mở mắt, anh thấy Tô Nhu đang ôm mình và nhắm mắt lại. Cô khẽ nói, ngủ thôi, Lâm Chính khẽ run người. Sự dạo dực trong anh bỗng lắng xuống dần, chỉ còn lại sự ấm áp và mềm mại. Ngủ đi, sáng ngày hôm sau. Lâm Chính thức dậy thì thấy Tô Nhu đã nằm cả lên người mình. Hương thơm của cô phả lên mũi anh. Có lẽ cô coi anh là cái gối ôm. Lâm Chính khóc dở mếu dở. Có vẻ là cảm nhận được sự khác thường. Tô Nhu từ từ mở mắt. Cô sững sờ nhìn Lâm Chính rồi hét lớn. Vội vàng bò xuống, chui vào nhà vệ sinh. Vợ chồng cả rồi có gì mà phải ngại chứ? Lâm Chính bật cười. Anh thèm làm vợ chồng với anh chứ? Giọng của Tô Nhu từ trong nhà vệ sinh vọng ra. Hai người đánh răng rửa mặt. Sửa soạn xong, Tô Nhu đã lệch trở về dáng vẻ của một nữ cường nhân. Họ ăn uống đơn giản sau đó đi tới sân bay. Chuẩn bị quay về Giang Thành. Lâm Chính, người của Thương Minh đã nhìn thấy được tài năng của anh thì hay là anh tới công ty của em đi. Em để anh làm phó giám đốc. Chúng ta cùng vận hành Duyệt Nhan, được không? Trên đường đi, Tô Nhu quay qua nói với Lâm Chính. Cách Chương.